Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, nhiên huyết công phản lão hoàn đồng. Chương 279, nhiên huyết công phản lão hoàn đồng. Huyết ngọc hành sắc mặt đen lại. Bọn họ huyết ra, ngang dọc Bắc Hải bốn thành nhiều năm như vậy, làm sao có thể không có địch nhân, thậm chí địch rất nhiều người. Trảm thảo trừ căn, luôn luôn sẽ sót vài cái. Huyết Ngọc Hành không biết Tần Phong là ai, cũng không cần biết, chỉ là phải biết rằng Tần Phong là bọn hắn địch nhân là tốt rồi. Những huyết gia đó người nghe được Huyết Ngọc Hành nói tới tấp lui ra, không có lui ra, chỉ còn lại có một cái e đoạn chấp sự. Liền Huyết Lâm Hàn hiện tại đều biết Tần Phong không dễ chọc. Tần Phong con ngươi lại tập trung đối phương, không phải muốn vì con trai ngươi báo thù sao? Hiện tại liền túng, Tần Phong lạnh giọng châm chọc, Huyết Lâm Hàn mắt đều hồng, nhưng là bị gỡ đi một cái cánh tay, thực lực đại giảm, hắn chỉ biết là, mình không phải là Tần Phong đối thủ, hiện tại, chỉ có thể dựa vào Huyết Ngọc Hành, thật là không có nghĩ đến, nhiều năm như vậy, đến là còn để ta lại xuất thủ một lần. Huyết Ngọc Hành mở miệng nói. Tần Phong ngưng thần nhìn về phía Huyết Ngọc Hành. Những người khác cách 50 mét, lại toàn bộ kích động. Năng lực giả đều có thể bị giáo dục, thậm chí quan sát cao cấp năng lực giả chiến đấu, từ đó thu hoạch được kinh nghiệm, tri thức. Trong này, lấy cổ võ giả rõ ràng nhất, cao thủ so chiêu, cho dù là biểu diễn, cũng làm cho người si mê. Tần Phong lúc này cũng có chút chờ mong. Nếu như Huyết Ngọc Hành là một dị năng giả, hoặc là thương giới giả, Tần Phong khẳng định quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương là một cái cổ võ giả, Tần Phong lại hồn nhiên không sợ, thậm chí mơ hồ có chút chờ mong. Địch nhân càng lợi hại, giết sau, hấp thu nội lực, liền càng mạnh mẽ, đốt máu. Huyết Ngọc Hành trong miệng kiên định phun ra hai chữ. Mà tùy hai chữ này xuất hiện, Huyết Ngọc Hành càng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nguyên bản thất lão bát thập, thậm chí khom lưng lưng còng thân thể, chậm rãi thẳng đứng lên, tóc bạc da gà cũng bắt đầu biến hóa, tựa hồ cả người đều mập một vòng, tóc biến đến đen kịt như mực, vô cùng nồng đậm, da theo lỏng bắt đầu biến đến no đủ, trên mặt da đốm mồi cũng từ từ làm nhạt, thậm chí theo khô vàng nhan sắc biến thành nõn nà. Chỉ là trong chớp mắt, thời gian như là từ trên người hắn lùi lại 60 năm. Huyết Ngọc Hành dĩ nhiên biến thành một cái 20 tuổi thanh niên hình dạng. Nhìn qua, dĩ nhiên so với Huyết Viễn còn trẻ hơn. Chỉ có đôi mắt, mang tang thương trầm ổn. Một bộ quần áo vắng vẻ, hiện tại cũng phong phú rất nhiều. Dáng người cao ngất, tuấn lãng như ngọc, đốt máu thuật, đại phúc độ đề thăng thân thể sức sống, trở về thanh xuân, thậm chí Tần Phong có thể cảm giác được, Huyết Ngọc Hành hiện tại mới có đê đoạn năng lực giả thực lực. Cùng vừa so với, thực sự là cách biệt một trời. Người bức ta dùng ra đốt máu, người biết, người sẽ trả giá cái dạng gì đại giới sao? Tần Phong không trả lời. Huyết Ngọc Hành lại nhàn nhạt nói rằng, ngày hôm nay, phía sau ngươi cái kia nơi tụ tập người đều phải chết, những cái này đều là bởi vì ngươi. Nếu như là người thường, nghe đến những lời này, nhất định sẽ áp lực tăng gấp bội. Huyết Ngọc Hành không hổ là cáo già, lâm trận đối chiến, tâm tình cũng là trọng yếu một vòng. Ta biết, các ngươi huyết gia nhiên huyết công khôi phục càng trẻ tuổi, cần máu tươi càng nhiều. Bất quá ngươi cũng quá mức tự tin, nói rằng trẻ tuổi. Coi như Huyết Ngọc Hành khôi phục lại hiện tại, cũng không có Tần Phong trẻ tuổi. Chính trực tráng niên, Tần Phong thân thể cường hóa độ lại là đỉnh cấp, tuyệt đối không thể so Huyết Ngọc Hành kém. Ha ha a, ta sẽ nhường ngươi tận mắt cái kia nơi tụ tập hủy diệt, mà ngươi chính là đầu sỏ gây nên, chết ở trong hổ thẹn. Này tựa hồ là hắc ám tổ chức người đều thích một loại tiết mục, giữ gìn thế giới chính nghĩa, ôn hòa, trật tự, bọn họ đều thích đánh vỡ, còn thích dùng phụ tội cảm để những thứ kia anh hùng thừa thụ lớn lao áp lực. thậm chí có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bất quá cái này đối Tần Phong hiện tại cũng không tốt dùng. Nhiều lời vô ích, người chết tuyệt đối không phải ta. Này là cường đại tự tin, không biết tự lượng sức mình. Huyết Ngọc Hành nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, quanh thân dâng lên khổng lồ nội lực vòng xoáy. Này vòng xoáy giống như là áp suất thấp như nhau, để người chung quanh không thở nổi. Nội lực hỗn nguyên nhất thể, hình thành trong suốt nước gợn văn. D đoạn cổ võ giả, cùng E đoạn có cách biệt một trời. Nội lực hóa dịch thể, hình thành giọt nước, theo khí thể biến thành dịch thể. Hoàn toàn là một cái chất biến. Tránh đi ra 50 mét huyết ra người, đều khó khăn lấy thở dốc, không tự chủ lui về phía sau. Thậm chí bị cổ này khí áp làm cho hận không thể phủ phục mặt đất. Tần Phong quanh thân, đồng dạng thả ra nội lực hộ thân. Quanh thân bao phủ nội lực hình thành một mảnh vòng xoáy. Nhưng là cùng Huyết Ngọc Hành so sánh, lại có vẻ một mảnh mù sương. Tựa hồ là sương mù như nhau tồn tại. Huyết Ngọc Hành cười ha hả, thực lực không được, cũng không cần cậy mạnh. Người hiện tại thả ra nội lực cương khí, nội lực tiêu hao rất nhanh, một hồi không cần ta đánh ngươi, ngươi liền tiêu hao hết. Ngươi là dự định không đánh mà hàng? Vậy thì nhìn ai trước không có nội lực đi. Huyết Ngọc Hành trước kia chịu quá thương, hôm nay bảo trì ở D đoạn thực lực, nhưng ngay cả D một đoạn đều không đến đạt. E đoạn đến D đoạn, đan điền bên trong biển mây nội lực 10 tầng có thể hóa thành một cái đầm nội lực nước ao. Huyết Ngọc Hành bây giờ có được chính là một cái đầm thể tích. Tần Phong đã có 35 tầng nội lực biển mây. Chất lượng so ra kém, số lượng lại là đối phương gấp 3. Hai người đều không có tránh né ý tứ, nhằm phía đối phương, thả ra bên ngoài nội lực cương khí nhất thời khuấy thành một đoàn. Hướng ra phía ngoài hình thành năng lượng sóng khuếch tán. Oanh, hai người chung quanh, những thứ kia còn bày ra huyền phù chiến xa, toàn bộ bị hoành đẩy 1 mét, thậm chí thép tấm đều biến hình. Đây chỉ là nội lực đụng nhau mà thôi. Oanh oanh oanh, hai người công kích cũng theo đến. Hóa huyết trưởng, một trưởng đánh ra, đi qua Tần Phong lưu lại tàn ảnh. Nội lực khuếch tán to lớn bàn tay, trực tiếp vỗ vào trên đường cái. Thổ địa vỡ vụn, xuất hiện một cái 2 thước lớn cự hố. Siêu, Tần Phong xuất hiện tại Huyết Ngọc Hành phía sau. Chỉ thủ bén nhọn đâm vào nội lực cương khí trong. Kẽo kẹt bén nhọn thanh âm truyền đến. Hai cổ nội lực ầm ầm đụng nhau. Chết. Huyết Ngọc Hành trở tay chính là một kích. Tốc độ đồng dạng rất nhanh. Huyết Ngọc Hành thực lực xác thực bạo tăng không ít. Lúc trước hắn cùng Tần Phong đánh, đều là lấy tịnh chế động, xuất thủ tàn nhẫn, nhưng là lại không đả thương được Tần Phong. Khôi phục thanh niên nhân thân thể, Huyết Ngọc Hành hiển nhiên cũng rất hưng phấn, đánh nhau vô cùng thống khoái, tốc độ càng là bỗng nhiên tăng lên gấp đôi. Tần Phong nhất thời trúng chiêu. Ba, bá, Tần Phong vai trúng mục tiêu một trường, nơi bả vai đồng phục tác chiến trong nháy mắt quang mang lờ mờ đi xuống, bị hư hao. Mà trên thân thể, không có người thấy nhưng thật giống như là cạo ra xa. Mà Huyết Ngọc Hành tóc theo gió tung bay, bị Tần Phong cắt rơi một tia. Trên gương mặt, một cái nhỏ bé bị thương xuất hiện, chảy ra một tia máu tươi. Hai người vị trí trao đổi, Huyết Ngọc Hành khóe miệng hơi co quắp, sau đó giơ tay lên, bôi lên mình gương mặt. Từng giọt máu xuất hiện ở trong tay hắn, thần sắc hắn biến đến càng dữ tợn hơn. Muốn chết, giống như là bị làm tức giận chó điên. Huyết Ngọc Hành điên cuồng nhào tới, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.